Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1348, lương bổng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiệt Đài Đại Nhân, cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Lương bổng nhưng là binh bị cơ sở, điều động dân binh, tiếp liệu quân bị, luyện binh tác chiến, những thứ này đều cần lương bổng. Nếu không có lương bổng, hạ quan như thế nào chấn chỉnh binh bị? Còn mời Nhiệt Đài Đại Nhân mau sớm trích cấp lương bổng, để hạ quan chấn chỉnh binh bị. Sáng sớm sau khi đi làm không lâu, Chu Bình An lại một lần nữa đúng lúc xuất hiện ở Nhiệt Đài Đại Nhân làm việc căn phòng, chắp tay thỉnh cầu trích cấp lương bổng. Mỗi ngày hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, Chu Bình An cũng đúng lúc tới Nhiệt Đài Đại Nhân cái này báo danh, thỉnh cầu trích cấp lương bổng. Hôm nay là ngày thứ ba, đây đã là Chu Bình An lần thứ năm tới trước. Tử hậu, không phải ta không cho ngươi phát lương bổng, mà là triều đình cũng không cho chúng ta đề hình án sát sứ ti phát lương bổng. Tử hậu ngươi khi đó tra xét thái thương, làm cũng biết triều đình tài chính ngày chặt, chỉ riêng phía bắc quân trấn đều đã là miễn cưỡng duy trì. Bây giờ giặc oa lại lên, triều đình tài chính càng là giật gấu vá vai. Ngoài ra, vài ngày trước, binh khoa cấp sự trung Chu Bá Thần lấy kinh sư bên ngoài thành cư dân phồn hòa, thương lữ tụ tập cùng biên cảnh ngày càng nhiều chuyện làm lý do, xin nhấn thổ thành nơi cũ, xây dựng kinh sư ngoại thành. Thánh thượng đã chuẩn này tấu, cũng lấy bắt đầu động công dựng lên. Này hạng công trình, từ hộ bộ xuất công giá bạc 240.000 lượng. Binh công hai bộ phát bạc 180.000 lượng, tổng cộng là 420.000 lượng. Đoạn thời kỳ này, vô luận là kinh thành hay là địa phương, tất cả dự toán cũng cấp cho kinh sư ngoại thành nhượng bộ. Ta mấy ngày trước đây liên tiếp hướng triều đình tấu mời đoàn luyện lương bổng, đều bị ép mà không phát. Nói thật, tử hậu, ta so ngươi còn nóng lòng thượng hỏa đâu. Nhiệt Đài Đại Nhân ở Chu Bình An lần thứ năm tìm tới cửa thỉnh cầu lương bổng về sau, đặc biệt bất đắc dĩ giải thích nói: Đại Nhân, chúng ta đề hình án sát ti lớn như thế một nha môn, liền một viên lương thực cũng phát không ra sao? Chu Bình An ở Nhiệt Đài Đại Nhân cái này nói chuyện nói miệng lưỡi cũng làm, bây giờ vừa mở miệng cũng cảm giác mài hoàng, là thực sự hết tiền. Chúng ta nha môn không lớn, cái mâm phô lại nhiều, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài cũng phải dùng tiền. Triều đình phát khoản tiền có hạn, hiện tại cũng là lấy chỗ này đắp chỗ kia, miễn cưỡng duy trì. Nhiệt Đài Đại Nhân mở ra hai tay, mặt bất đắc dĩ nói: Nhiệt Đài Đại Nhân, kia ta lại hủy đi cái tường thôi, cũng cho hạ quan cái này binh bị đoàn luyện xây cái tường đống a. Chu Bình An đánh rắn theo cán bò, cười đùa nói. Nhiệt Đài Đại Nhân nghe vậy, không khỏi chỉ Chu Bình An nở nụ cười khổ. Tử hậu, không phải nói hủy đi là có thể hủy đi, nha môn là thực sự hết tiền. Nếu không, như vậy tử hậu, người trước trinh tổ một chi dân đoàn tới, có nhân mã, bản quan cũng tốt hướng triều đình xin phép lương bổng. Như vậy trải qua lý do cũng càng trọn vẹn một ít. Nhiệt Đài Đại Nhân, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đều là lương thảo đi trước, binh mã sẽ đi, ta bên này trước kéo một mực binh mã đi ra, nếu là lương bổng xin phép không xuống, cung ứng không được, kia nhưng như thế nào cho phải? Từ cổ chí kim, bởi vì lương bổng trễ phát ra đưa đến binh biến binh tai, đếm không xuể. Chu Bình An cười khổ nói: Nếu không như vậy tử hậu, người nhìn ta một chút trong phòng này có cái gì đáng tiền, người lấy trước đi cầm đồ. Nhiệt Đài Đại Nhân tự hồ là thực tại không có biện pháp, đưa tay chỉ trong căn phòng đồ dùng, nói với Chu Bình An. Chu Bình An nghe vậy hết ý kiến: Ta có thể cầm đồ ngài căn phòng đồ dùng sao? Đang chú ý trên dưới tôn ti xã hội phong kiến, ta nếu là làm như vậy không phải là bị người chửi sau lưng sao? Không phải tìm vạch tội sao? Hơn nữa, ngài trong căn phòng những thứ này đồ dùng cũng không có gì đáng tiền, cùng lắm cũng liền đếm lượng bạc mà thôi. Chung trà thời gian đi qua, Chu Bình An lại một lần nữa mặt xám mày cho từ Nhiệt Đài Đại Nhân căn phòng đi ra. cũng như mấy lần trước. Thế nào? Ta liền nói Chu Tử Hậu sẽ thất bại mà về a, Sở Mập Mạp. Có chơi có chịu, mau mau cầm bạc tới. Bên ngoài hành lang dài bên trong Trương Sở Phong thấy cảnh này. Không khỏi cười đưa tay đẩy một cái Sở Hùng. Thúc giục, ai, Lưu Bị ba lần đến mời đều sẽ Vũ Hầu ra Cát Lượng mời xuống núi. Chu tiểu huynh đệ cái này cũng so Lưu Bị còn nhiều hơn hai chú ý. Lại vẫn không có thể mời xuống Lương Bổng. Thật là nhìn cũng đau lòng a. Sở Hùng cười khổ từ trong tay áo lấy ra một trương 10 lượng mệnh giá ngân phiếu. Đau lòng nhét vào Trương Sở Phong trong lòng bàn tay. Tại hạ đây này, Trác Ngạn nói cười trang trọng đưa tay ra. Ai, ta tháng này lại phải nắm chặt dây lưng quần. Sở Hùng mặt nhức nhối lại móc ra một trương, vỗ tới Trác Ngạn trong tay. Bớt đi Sở Mập Mạp, chúng ta trong nha môn không có người nào so ngươi Sở Mập Mạp lại có tiền. Trương Sở Phong cười khẩy, được, Chu Bình An xin phép Lương Bổng hành vi vậy mà thành bọn họ nhã đánh cuộc đối tượng. Buổi chiều Chu Bình An lại đi một lần, giống vậy mặt xám mày cho thất bại mà về. Trạng vạng tối, Chu Bình An trở về phân phối lầu thính trong sân nhỏ. Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam đã chuẩn bị xong bữa tối. Khanh khách, nhìn ngươi bộ dáng kia, cũng biết Lương Bổng lại không có tin tức. Cha ta nhưng là đã sai người thư hồi âm, nói bọn họ đã thay ngươi chiêu hàng một sơn trại. Người kia ban đầu nhưng là thề son sắt hứa hẹn, bảo đảm chúng ta ăn công lương, dẫn quân lương, hiện sẽ không để cho chúng ta ăn không khí đi. Yêu nữ Nhược Nam thấy được Chu Bình An mặt xám mày cho bộ dáng, không khỏi lật một cái liếc mắt, cười khẩy nói, Nhược Nam, cô già đã đủ mất mát, người vẫn còn ở những lời ấy móc máy. Họa Nhi dùng sức chừng yêu nữ Nhược Nam vậy. Sau đó ân cần tiến lên hầu hạ Chu Bình An thay đổi thường phục, bưng nước rửa tay, một bên lo lắng nhìn Chu Bình An, một bên thận trọng nói, cô gia, người đừng nghe Nhược Nam móc máy, đừng để trong lòng, Họa Nhi tin tưởng cô gia nhất định có thể. Không sao, nàng cũng không hoàn toàn là móc máy, ta trước mắt xác thực không có xin phép đến Lương Bổng. Chu Bình An liền Họa Nhi quả nhiên chậu nước tịnh tay. Khẽ mỉm cười một cái. Sau đó mà thẳng thắn nhìn yêu nữ Nhược Nam. Yên tâm, tiệt sẽ không để cho các ngươi ăn không khí. Ta Chu Bình An hứa hẹn qua, nhất định thực hiện, ta không lạ gì. Bất quá bọn họ thật là chạy ăn công lương, dẫn quân lương tới. Bọn họ cũng không phải là hạng người lương thiện gì, cũng không có vì dân vì nước cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cao thượng tinh hoài. Nếu là không có Lương Bổng, bọn họ nhất định không làm, đến lúc đó nhất định sẽ làm loạn. Yêu nữ Nhược Nam nhắc nhở. Ta biết, Chu Bình An gật đầu một cái. Cô gia, convert by TTV ta nơi này còn có hơn 80 lượng cảm thông, còn có thật nhiều đồ trang sức, cô gia cũng cầm đi đi. Ta biết, những thứ này nhất định là không đủ. Bất quá, cô gia không cần lo lắng. Tiểu thư có tiền, hơn mấy chục ngàn hai đâu. Còn có lão gia vậy càng nhiều. Lão gia sủng ái nhất tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư mở miệng, lão gia cũng sẽ đáp ứng. Họa Nhi vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một mang theo nhiệt độ túi tiền. Không chút do dự giao cho Chu Bình An. Không cần. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Ta biết Su Nhi có tiền, bất quá không thể nhưng. Vì sao? Đều là bạc, vì sao không thể? Họa Nhi không hiểu nói. Cái này đoàn luyện là triều đình đoàn luyện, không phải ta nhà đoàn luyện. Nhất định phải cũng chỉ có thể từ triều đình cung cấp Lương Bổng. Nếu là ta bản thân móc tiền túi cung dưỡng đoàn luyện, vậy thì được tự ta tư binh, vậy thì phạm đại kỵ. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. Cách chương.